ký sự về đội trưởng Cố và Lê Mỹ Nhân. Chương 4, anh hàng xóm đã đẹp trai lại còn cao lớn. Góc truyện audio.com, nơi Lê Tư Thanh sống là một tòa chung cư cao cấp. Như đã đề cập tới, căn phòng đối diện cậu vừa chuyển tới một anh đẹp trai lại còn cao lớn, nhìn rất sướng mắt. Người này nhìn qua cũng biết là sáu múi chắc thịt ngọt nước, làm Lê Tư Thanh quắn quéo cả người. Được rồi, không tới nỗi như vậy, nhưng quả thật anh ta rất đẹp trai. Cả ngày hôm qua anh ta lo chuyển đồ đã có vẻ rất bận rộn, cậu cũng không tiện qua làm phiền, nhưng hôm nay có vẻ đâu đã vào đó, yên ắng hơn nhiều. Ngày hôm nay là chủ nhật, Lê Tư Thanh định bụng qua chào hỏi một chút, dù sao cũng là hàng xóm, biết mặt mày nhau không phải chuyện xấu. Lê Tư Thanh lựa một cái hộp nhựa nhìn non đẹp mắt lại còn sang chảnh, đổ một ít bánh quy cậu tự làm. Vào, ngoài ra còn lấy một hộp dưa chua tự làm bao ngon, đem cả hai bỏ vào trong túi giấy đem tặng người ta. Chút lòng thành nho nhỏ này hy vọng sẽ chiếm được thiện cảm của trai đẹp. Kết quả thiện cảm còn chưa chiếm được thì Lê Tư Thanh đã nảy sinh lòng chán ghét với người ta rồi. Chuyện là khi đi qua bấm chuông, cửa vừa mở ra, một anh đẹp trai đã bước tới, cái gì cũng tốt hết, chỉ có điều sau khi nhận quà của Lê Tư Thanh xong, anh ta liền nói. Cảm ơn cô rất nhiều, thật ngại quá tôi mới chuyển tới nên không có gì tặng hàng xóm. Cô, con gái, ham, đáng suy ngẫm, Lê Tư Thanh biết mình sinh ra là gay, lại càng không phải loại gay sáu múi cơ bắp dạo quanh phòng gym. Xét ra thì cậu giống mẹ, khung xương nhỏ, lại không tập thể hình thể thao gì nên tuyệt đối là gà giò bụng phẳng. Da của Lê Tư Thanh trắng trẻo hồng hào, ngũ quan xinh đẹp lại. Còn chơi trội để tóc dài, nhìn sơ qua là một mỹ nữ. Giọng cậu tương đối trong trẻo so với đàn ông, nhưng để nhầm lẫn thành phụ nữ thì hơi quá đà. Lê Tư Thanh không mang lòng kỳ thị với drag queen hay chị em chuyển giới, thế nhưng bị nhầm thành con gái cũng có chút ăn không tiêu. Vì vậy liền chỉ tay vào mặt mình, nói với anh chàng hàng xóm. Tôi là con trai, đừng gọi là cô. Anh hàng xóm vừa nghe cậu nói, liền kinh ngạc há miệng, ánh mắt thật lộ liễu nhìn từ đỉnh đầu Lê Tư Thanh nhìn xuống, rồi lại từ chân Lê Tư Thanh nhìn lên, thật sự rất không chuyên nghiệp. Sau khi xác định cậu thật sự mang giới tính nam, anh ta mới lắp bắp. Vậy, cảm ơn cậu nhiều, Lê Tư Thanh mỉm cười, cũng không phải cậu không nhìn thấy anh ta nhíu mày, cũng không phải cậu không nhận ra chút nghi ngờ xen lẫn phòng bị trong ánh mắt anh ta. Thế nên cậu cũng không dây dưa, lập tức nói, không có gì. Rồi chào người ta, nhanh chóng lui về ổ của mình. Thật là suối quẩy mà tưởng đâu mùa xuân sắp đến, ai ngờ lại là băng giá lạnh lẽo. Thật ra cũng không có gì, từ khi biết mình là gay, Lê Tư Thanh đã nhận ra mình phải đối mặt với rất nhiều ánh mắt soi mói, xem xét cùng thái độ thiếu hảo hữu, phòng bị của người khác. Nghe có vẻ tự phụ nhưng Lê Tư Thanh chẳng xem mấy người ghét mình là cái thá gì cả. Đầu tiên, họ không nuôi cậu ngày nào cả, nên chẳng có quyền đánh giá hay chỉ trích cậu. Thứ hai, cậu và bọn họ cũng chẳng thân thiết gì, không việc quái gì phải để ý xem bọn họ nghĩ thế nào cả. Vụ ợp đại gia trong game gây sự với cậu, Lê Tư Thanh cũng lười để ý, người này điên thì cứ để anh ta điên cho thỏa thích, chó cắn mình phải cắn lại chó sao. Cho nên đối với thái độ của anh hàng xóm đẹp trai cao, to chắc ăn sáu múi, Lê Tư Thanh chỉ xem là chuyện con muỗi. Dù có chút tiếc đấy nhưng chẳng sao cả, trên đời này đàn ông nhiều như vậy, chẳng lẽ cậu không thể tìm được một gã gay tử tế hay sao? Mắc mớ gì phải dây vào bọn trai thẳng chứ, anh ta cũng chỉ là một thằng cha hàng xóm nào đó mà thôi, có thân thiết hay không cũng chẳng quan trọng. Tuy người ta nói hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau gì đấy, nhưng thôi tốt nhất là làm như không quen đi. Khoảng 10 giờ sáng Lê Tư Thanh lên game, lúc này cả bang đang dần dần thảo luận chuyện bang chiến, nhìn thấy mỹ nhân thấy thú vị liền nhảy vào chào hỏi, nhìn thấy mỹ nhân, sao đấy, bang chiến có gì mà hot thế? Hắc Lưu Ly, LT, Đường Linh, GT, Hồng Hoa, ôi mỹ nhân, năm nay bang chiến cũng giống năm trước thôi, chủ yếu là mấy hoạt động đi kèm ấy. Trà Chân Châu, hè có khác nhiều hoạt động vãi. Lê Tư Thanh theo đường link của Hắc Lưu Ly đến trang thông tin của trò chơi, thì ra, bang chiến lần này sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7, chậm hơn so với năm trước một tháng. Từ đầu tháng 6 cho đến hết tháng 7 sẽ diễn ra sự kiện hè rực rỡ, trong sự kiện này hệ thống sẽ đưa ra hàng loạt nhiệm vụ cùng phó bản mới, người chơi hoàn thành nhiệm vụ, dọn sạch phó bản, sẽ nhận được số điểm thưởng tương ứng. Người chơi tích đủ điểm, có thể đổi lấy những món quà mà hệ thống treo sẵn. Nào là ngọc sáu thuộc tính tự chọn, nào là một đống tiền vàng, vé giảm giá mua hàng trong shop ngọc, bộ thời trang hè rực rỡ, nguyên liệu cường hóa, vé phó bản bí mật, trang bị cực phẩm. Đặc biệt từ đầu tháng 7 cùng lúc với bang chiến, các bản đồ trong trò chơi ngẫu nhiên sẽ xuất hiện cổng mây, hai người chơi bất kỳ tổ đội có thể dùng vé vào. Phó bản bí mật tiến vào phó bản thất tịch. Phó bản này có khung cảnh cực kỳ lãng mạn, lại còn có cơ hội nhặt được bộ phục trang thất tịch bằng cách đổi lông chim rớt khi đánh quái phó bản. Thế nhưng như đã nói, cổng vào phó bản xuất hiện ngẫu nhiên không biết trước được, muốn vào lại phải tốn vé, mà mấy cái vé này phải làm nhiệm vụ hè rực rỡ dữ lắm mới đổi được. Bộ trang phục thất tịch thì bao đẹp luôn, nhưng đổi cả bộ thì hơi khó. Đặc biệt vào đêm thất tịch từ 5 giờ chiều tới 8 giờ tối sẽ tổ chức sự kiện PvP cặp đôi, hai người chơi tổ đội với nhau sẽ theo rút thăm ngẫu nhiên đánh với cặp khác. Cặp đôi mạnh nhất giành chiến thắng giải đấu sẽ nhận được quà đặc biệt. Ngoài ra trong sự kiện này cặp đôi được khán giả bình chọn nhiều nhất cũng sẽ nhận được một phần quà lớn. Nhìn thấy mỹ nhân, oa, bộ, trang phục thất tịch đẹp lắm luôn, hiệu ứng thật sự. Quá đẹp mà, tha tha, Hồng Hoa còn phải nói sao quá đẹp luôn đó mỹ nhân, bộ đồ này là đẹp nhất từ trước tới giờ đó. Tha tha, Hắc Liêu Ly, lặng lẽ nhìn giá đổi, DM 500 lông chim đổi đôi giày, DM 1000 lông chim đổi cái nón, má cầy lông chim kiểu gì, tha tha tao đẹp gái lắm tui hóng PvP thất tịch. Bột lọc nhỏ, bang mình toàn gái PvP kiểu gì. Diễm lệ trần gian, nhưng nó đâu bắt buộc phải là cặp nam nữ. Nam nam hay nữ nữ cũng được tham gia mà, nhìn thấy mỹ nhân, trình độ của mấy cưng đòi đi PvP. Nhìn thấy mỹ nhân, thôi vẫn là tìm trai bên ngoài rồi bảo người ta kéo đi. Vào được top 50 là đẹp rồi, diễm lệ trần gian, bột lọc nhỏ, Hắc Liêu Ly, tao đẹp gái lắm, má, khi nhìn thấy mỹ nhân, anh nói lại chẳng đúng sao. Một đám, kỹ năng kém mấy cưng, lại toàn phái hỗ trợ, bắt cặp với nhau vào trong người ta đánh à, gặp CP tả hữu nó tắt một phát là vỡ mồm. Hồng Hoa, hu hu hu, diễm lệ trần gian, hoa hoa hoa, Hắc Liêu Ly, người ta cũng muốn một lần tỏa sáng mà hu hu hu. Nhìn thấy mỹ nhân, bởi vậy mấy cưng đi tìm trai bên ngoài kỹ năng tốt một chút mà theo. Như tiểu hồng này, nó với ông chuối thành một team rồi. Học tập tiểu hồng chút đi, nó tha y tha, Hắc Liêu Ly, đờ mờ tiểu hồng cậu dám ăn mảnh, trà chân châu, đờ mờ lôi nó ra chém. Nó tha y tha, tao đẹp gái lắm, nãy nó còn giả vờ khóc lóc nữa chứ, cái con này phải chôn ngay. Nó tha y tha, Hồng Hoa chấm a u n dày. Trong khi cả bang đòi chém tiểu hồng, Lê Tư Thanh lại cảm thấy có chút ghen tị. Hồng Hoa với chuối ca ca đẹp đôi gớm, tuy ngoài đời không phải người yêu nhưng theo giác quan thứ 6 của Lê Tư Thanh. Hai người này sớm muộn cũng thành một cặp, chỉ tiếc Lê Tư Thanh cậu không có đối tượng nào hết trơn, thật sự vô cùng buồn. Nhìn thấy mỹ nhân, ôi đời buồn, tao chẳng có trai nào để tham gia đây hô hô hô. Tha tha tao đẹp gái lắm, ôi rào mỹ nhân chỉ cần hô lên một tiếng lại chẳng có một đám bâu vào đó thôi. Nhìn thấy mỹ nhân, nhưng mà toàn là hợp tác lấy quà. Anh cảm thấy những dịp như vậy phải đi cùng người mình yêu mới thật sự có ý nghĩa. Hồng Hoa, không ngờ mỹ nhân xến tới vậy luôn. Hắc Liêu Ly, hỏi xem anh hàng xóm cao to đẹp trai 6 múi có chơi game này không? Diễm lệ trần gian, đúng rồi hàng xóm mới thế nào rồi mỹ nhân, có chấm mốt được gì không? Nhìn thấy mỹ nhân, ôi đừng nói nữa, buồn lắm luôn. Hồng Hoa, làm sao thế? Nhìn thấy mỹ nhân, người ta là trai thẳng, thái độ phòng bị, có hơi kỳ thị, nhìn anh như. Thứ dở người, thôi, xin rút lui từ đây. Tao đẹp gái lắm, chật đời rõ buồn. Nhìn thấy mỹ nhân, thôi rồi, tạm biệt thất tịch, tạm biệt trang phục thất tịch. Tha tha cách chương.